đây là một lần cực làm càn nhất của nhân gian, đạo môn đã đại biếu con người cực vô số thế hệ, ta dựa vào cái gì không tiếp tục cược? Đạo nhân trung niên trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Cho nên đạo môn mới cần cảnh giác nàng. Quan chủ nói, không sai, nếu nàng không thể chặt đứt Trần Duyên, chúng ta liền phải thay nàng đi chặt, nếu ngay cả đạo môn cũng không thể làm được vậy thì đành phải nghĩ cách đem nàng cũng cùng nhau chém đi. Đạo nhân trung niên nói, vậy, bì bì, quan chủ nói, nó cũng là đệ tử đạo môn, nếu thật có thể giúp nàng quay về thần quốc trở lại Hạo Thiên, cái chết này liền có ý nghĩa, nếu quang minh tế cuối cùng biến thành trò cười, nó tất nhiên sẽ không chết, nếu không chết thì tự có cơ duyên rất lớn, trên người của nó chảy dòng máu ta, nó là đệ tử phụ tử, vô luận sinh tử đều sẽ không tầm thường. Bởi vì quang minh tế cường giả như quốc sư Kim Trướng Vương Đình cùng thất niệm của Huyền Không Tự đều đã tới Tây Lăng Thần Điện, tùy tiện một người ra tay, Ninh Khuyết Đờ nên những ngày gần nhất hắn đặc biệt thu mình, tuyệt đại đa số thời gian đều ở lại trong Thiên Dụ Viện, dù là vách núi kia cũng không đi nữa. Đã không ngăn được cho lấy phong cách làm việc của hắn, TH cho bản thân tiến vào cục diện nguy hiểm như thế, trên thực tế ở trong kế hoạch ban đầu, hắn lẻn vào chỉ nán lại một tháng thời gian Xê Lang Thần Điện, nhiều nhất cũng sẽ chức liền phải bắt đầu động TH biến hóa đột ngột. Trần Bì Bì bị Tây Lăng Thần Điện nhốt ở trong u các khiến hắn chỉ có thể. Đạo lý mà nói, không nên để ở trước khi Quang Minh Tế chính thức tổ, không ngờ tình huống đã xảy ra trước khi rời khỏi quận Thanh Hà, hắn từng nói với Vương Cảnh nhiều NH một tháng mình sẽ trở về, hiện tại đã vào thu, hắn lại lực không thể rời khỏi, đành phải hướng quận Thanh Hà lần nữa phát ra tin tức bảo Vương Cảnh lực đợi một đoạn thời gian nữa, về phần Vương Cảnh lực bên đó an bài có thể xảy ra vấn đề, hắn cũng chỉ đành tạm thời không để ý tới. Sắc trời đã tối, hắn trở lại trong Thiên Dụ Viện lấy ra hộp tên cùng đao sắt theo đường nhỏ sau viện vòng đe trước đào sơn và mấy tòa thần điện ở đỉnh núi xếp thành một đường thẳng, hơn nữa cực kỳ rộng rãi, có thể chứa mấy vạn tín đồ cùng lúc tham bái, chính là nơi tổ chức quang minh tế, các chấp sự trong thần điện đang sửa sang lại sân, cách đó không xa còn có vài tên trận sư cảnh giới cao thâm, đang tiến hành gia cố đối với quanh bãi trước, nghĩ hắn lúc quang minh tế chính thức tổ chức thần điện còn an bài một ít bài trí thần tích hoa mắt mới đúng. Đến bãi trước đào sơn. Bãi Ninh Khuyết mặc quần áo tạp dịch Thiên Dụ Viện, thoạt nhìn tựa như gã sai vặt áo xanh, không khiến người ta chú ý chút nào. Bãi trước đào sơn trông coi tuy nghiêm ngặt nhưng tốc độ cùng phản ứng của hắn sớm đã vượt qua con người bình thường, lặng yên không một tiếng động đã lên tới trong rừng cây bên trái, đào bùn đất cạnh bãi phẳng đem hộp tên cùng đao sắt chôn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phủi hết bùn trên người, nhìn vô số cây đuốc trong bóng đêm, nhìn những chấp sự thần điện trên mặt mang theo vẻ khẩn trương, tưởng tượng hình ảnh long trọng mấy ngày sau khi quang minh tế tổ chức, mặc dù là hắn cũng bắt đầu khẩn trương hẳn lên, sau đó hắn nhìn phía bốn tòa thần điện nọ đỉnh núi, khẽ nhíu mày, tối hắn không nhìn quang minh thần điện, mà là nhìn tòa tài nay quyết thần điện màu đen kia bên cạnh sườn phẳng, tài quyết thần điện và ba tòa thần điện còn lại cách có chút xa, lạnh lẽo mà cô đơn. Web chê, có, cách chương.